Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ly vừa mở một cửa hàng quần áo nhỏ. Thứ không bao giờ thiếu ở những cửa hàng này chính là những con mannequin mặc quần áo để thu hút khách qua đường. Ly cũng mua vài con mannequin để trang trí ở trước cửa hàng. Khi cô sắp xếp những con mannequin mình vừa mua về, trong đó có một con có chất lượng rất tệ. Trên tay chân có những vết nứt, vết sơn trên mặt cũng nhoe nhoét, trông rất xấu xí. Chính vì thế, cô đã để con mannequin ấy sang một góc, định sẽ liên hệ cửa hàng để trả lại. Cửa hàng nhanh chóng đồng ý, sẽ đổi cho cô một con mannequin khác vào vài ngày sau. Buổi tối hôm ấy, Ly bị đánh thức bởi một âm thanh ở dưới cửa hàng. Khi đi xuống thăm dò, cô thấy bóng một người lờ mờ đứng bên cửa sổ. Tiếng động lọc cọc mà cô nghe khi nãy không còn vang lên nữa. Khi bật đèn, Ly vô cùng bất ngờ khi thứ đứng bên cửa sổ chính là con mannequin bị lỗi mà buổi sáng cô đã cất vào kho. Còn kỳ lạ hơn khi trên người con mannequin ấy đã được mặc đồ, còn là một bộ váy rất đẹp mà Ly chưa lấy ra. Sau khi trấn tĩnh tinh thần, Ly cho rằng người làm của mình do không biết đã mặc quần áo và đặt con mannequin ở đó. Khi nhìn vào con mannequin, tuy chỉ là một thứ vô tri vô giác, nhưng sự rờn rợn từ đôi mắt nhem nhút của nó tỏa ra rất đáng sợ. Ly nhanh chóng tắt đèn rồi lên phòng, bỏ lại cảm giác hoang mang sau lưng. Thế nhưng, sự kỳ lạ về con mannequin không dừng lại ở đó. Cửa hàng liên hệ nói do gặp một số vấn đề nên thời gian đổi hàng sẽ chậm trễ một tuần. Điều này đồng nghĩa với việc con mannequin bị lỗi ấy sẽ ở trong cửa hàng của cô một thời gian nữa. Sự cố này khiến Ly cảm thấy có đôi chút phiền phức. Cô vẫn cảm thấy khá sợ hãi con mannequin ấy. Cho dù cô đã cất nó vào kho, thì đến sáng hôm sau, nó vẫn đứng cạnh cửa sổ trước cửa hàng. Cứ như nó đã đứng ở đó cả một đêm vậy. Có lần, khi Ly muốn di chuyển nó, thì chiếc đầu của con mannequin lạc lì rồi rơi ra. Khi nhìn kỹ vào chiếc lỗ sâu hoắm dùng để nối khớp giữa đầu và thân, Ly thấy có vài sợi chỉ dính vào. Nhưng khi cô kéo nhẹ nhàng sợi chỉ ấy ra và nhìn kỹ thì nhận ra đó là tóc, nhưng sợi tóc khá dài. Hoảng hồn, Ly ném đầu con mannequin ấy đi. Sau khi bình tĩnh, cô mang cả đầu và thân con mannequin ấy ném vào kho rồi khóa cửa một cách cẩn thận. Chỉ cần vượt qua đêm nay thôi, ngày mai chính là ngày mà cửa hàng hẹn sẽ mang con mannequin ấy đi. Người đến đổi hàng cho cô là một chàng trai trẻ khá nhiệt tình. Anh nhanh chóng mang đến cho cô một con mannequin mới để đổi trả. Khi bước vào cửa hàng, anh nhân viên này có lời khen ngợi với Ly. Cửa hàng của cô trang trí rất đẹp. Bạn gái của tôi luôn mơ ước sẽ có một cửa hàng bán quần áo của riêng mình. Ly nhanh chóng mang anh đến cửa phòng nhà kho. Nhưng khi mở cửa, con mannequin đã không còn ở bên trong. Nó đã biến mất một cách bí ẩn. Anh nhân viên cũng rất nhiệt tình ở lại giúp cô tìm kiếm. Hai người lục tung cả căn nhà lên để tìm mà vẫn không thấy đâu. Khi Ly đi ngang qua chiếc tủ quần áo, cô thấy một góc váy đỏ lộ ra. Cô chỉ tùy tiện mở cánh cửa ra để kiểm tra thì bất ngờ thấy con mannequin đang nằm trong tủ. Khi nhìn thấy con mannequin, anh nhân viên cười một cách sung sướng. Anh ta nhanh chóng mang con mannequin ấy đi ra ngoài. Sau khi người nhân viên ra về, Ly phát hiện ra anh ta đã quên chiếc ví. Cô nhanh chóng gọi điện để báo cho anh đến nhận lại. Trong thời gian chờ đợi, cô tò mò mở chiếc ví của anh ra xem một chút. Nhưng quyết định này nhanh chóng khiến cô phải hối hận. Trong ví có một tấm hình. Cô gái ấy khiến Ly cảm thấy rất quen thuộc. Cô nhanh chóng nhận ra hình ảnh cô gái mặc váy đỏ trong ảnh vô cùng giống với con mannequin kỳ lạ kia. Tình trạng của con mannequin, những sự kiện kỳ bí xảy ra và cách cư xử kỳ lạ của người nhân viên, tất cả khiến Ly nghĩ đến một khả năng khủng khiếp nhất. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, người nhân viên kia đã trở lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.